Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Chương 16. Các dấu hiệu về quyền sở hữu, lãnh thổ và chiều cao. Chúng ta tựa vào người khác hoặc các đồ vật để khẳng định quyền sở hữu đối với người hoặc vật đó. Tựa vào vật sở hữu của người khác cũng là một cách thể hiện ý đồ thống trị hoặc hành vi đe dọa. Ví dụ, nếu bạn định chụp ảnh cho một người bạn và chiếc xe hơi, chiếc thuyền hoặc vật dụng cá nhân mới của anh ta, sẽ có thể anh ta sẽ dựa lưng vào món đồ mới này, để chân lên nó hoặc đặt cánh tay gần nó. Khi anh ta chạm vào tài sản đó, nó trở thành phần nới rộng cơ thể của anh ta. Cách này giúp anh ta thể hiện quyền sở hữu với món đồ. Những người yêu nhau cầm tay hoặc ôm nhau ở nơi công cộng để cho đối phương thấy rằng họ có quyền đối với người đó. Nhà quản lý doanh nghiệp gác chân lên bàn làm việc hoặc dựa vào cửa ra vào ở căn phòng để xác lập quyền sở hữu đối với căn phòng lẫn các đồ nội thất trong đó. Người vợ phủi miếng sơ vải tưởng tượng ra khỏi vai chồng để cho các phụ nữ khác biết rằng anh ta đã có người chiếm hữu. Nếu muốn đe dọa người nào đó, bạn chỉ cần tựa người, ngồi lên hoặc sử dụng đồ đạc của họ mà không xin phép. Ngoài những hành vi xâm phạm rành rành vào lãnh thổ hay vật sở hữu của người khác, ví dụ như ngồi vào ghế của anh ta hoặc mượn xe hơi mà không xin phép, còn có nhiều thủ thuật đe dọa tinh vi khác. Như đã nói, một trong những thủ thuật đó là dựa vào cửa ra vào ở văn phòng của người khác hoặc ngồi vào ghế của họ. Nhân viên kinh doanh đến chào hàng tại nhà của khách hàng nên hỏi: "Cái ghế nào là của ông?" trước khi ngồi xuống, vì việc ngồi nhầm ghế sẽ mang ý đe dọa người sở hữu nó và đẩy người đó vào thế việt vị. Một số người có thói quen tựa người vào cửa ra vào, lúc nào cũng trong tư thế đe dọa mọi người ngay lần gặp mặt đầu tiên. Những người này được khuyên nên tập tư thế đứng thẳng, lòng bàn tay mở rộng để tạo ấn tượng tốt đối với những người khác. Mọi người hình thành đến 90% ấn tượng về người khác trong 4 phút ban đầu, và bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để xây dựng hình ảnh. Giả sử ghế của sếp không có tay vịn, mà điều này khó có thể xảy ra vì ghế không có tay vịn thường là của khách, thì có thể chúng ta sẽ nhìn thấy một hoặc cả hai chân của ông ta gác lên bàn. Nếu cấp trên của sếp bước vào phòng, thì có thể sếp, người lúc này là cấp dưới, sẽ chuyển sang thực hiện những điều bộ kín đáo hơn, như đặt chân lên học bàn dưới cùng, hoặc nếu bàn làm việc không có học thì tựa bàn chân vào cái chân bàn để khẳng định quyền sở hữu. Hạ thấp cơ thể và địa vị. Trong lịch sử, hành động làm tăng lên hoặc hạ thấp chiều cao cơ thể trước một người khác nhằm vào việc thiết lập mối quan hệ cấp trên, cấp dưới. Chúng ta xưng hô với thành viên của hoàng gia là Your Highness, thưa bệ hạ, tâu đức ngài, còn những kẻ phạm tội nhơ nhuốc thì bị gọi là low, low down và low life, kẻ bất lương. Không ai muốn bị cho là short sight, thiển cận, look down on, bị coi rẻ, hoặc fall short of their target, không đạt được mục tiêu. Diễn giả thường đứng trên bục khi diễn thuyết để cao hơn những người khác, thẩm phán ngồi cao hơn những người còn lại trong bồi thẩm đoàn. Những người đoạt huy chương vàng đứng trên bục cao hơn những người đoạt thứ hạng khác. Những người sống ở tầng cao có nhiều ưu thế hơn những người sống ở tầng trệt. Một số nền văn hóa phân chia giai cấp xã hội thành đẳng cấp cao và đẳng cấp thấp. Ngay cả các dược sĩ cũng đứng cao hơn người khác khoảng 46 cm. Những người thuộc tầng lớp trên đôi khi có thể hành động kiêu ngạo, get on their high horse, sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ, rise to the occasion, tự tán dương, put themselves on the pedestal, hoặc trở nên hách dịch, become high and mighty. Và không một vị thánh nào có lòng tự trọng mà lại sống ở một khu vực cách xa thành phố, trên ruộng hay trong thung lũng. Chỗ của họ phải là Valhalla. Theo thần thoại xứ Scandinavia, các chiến binh dũng cảm hy sinh ở chốn trận mạc sẽ được rước linh hồn về Valhalla, một chốn thiên đàng, đỉnh Olympus hoặc trên thiên đàng. Mọi người cũng đều hiểu ý nghĩa của việc đứng dậy trước khi phát biểu trong cuộc họp là để giành quyền kiểm soát. Đa số phụ nữ đều nhún gối, còn đàn ông cúi đầu hoặc ngã nón chào khi diện kiến các thành viên của hoàng gia. Động tác này làm cho bản thân họ trông có vẻ nhỏ bé đi trước các thành viên hoàng gia, bắt nguồn từ hành động cởi nón để làm cho bản thân có vẻ thấp đi. Người chào làm động tác cởi nón tượng trưng và dẫn đến việc hình thành các kiểu chào hiện đại. Ngày nay, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh những người đàn ông không đội nón, vỗ nhẹ vào trán khi gặp người phụ nữ. Đó là do thói quen bỏ mũ ra của tổ tiên. Một người càng cảm thấy mình thua kém hoặc ít quan trọng hơn người kia, thì anh ta gặp người xuống càng thấp. Một số người coi George là linh hồn của tổ chức, những người khác không đánh giá ông to cao như thế. Một vài doanh nghiệp của Nhật đã bắt đầu áp dụng lại chiến thuật các chiếc máy chào khách hàng bằng cách huấn luyện cho nhân viên góc độ quý chào khách hàng một cách chia ly, thường là 15 độ đối với khách hàng chỉ xem hàng và tăng lên 45 độ đối với người mua hàng. Trong kinh doanh, những người liên tục quý chào ban quản trị sẽ bị gán cho những biệt danh đầy xúc phạm như đồ nịnh bợ, kẻ lùn cuối. Nhân vật quan trọng. Bất chấp những gì người ta cho là hợp chính trị, khi bàn về chiều cao của con người, các cuộc nghiên cứu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng những người cao hơn thì thành công, khỏe mạnh và sống lâu hơn những người thấp. Bác sĩ Brooks Ellis, trưởng khoa tâm lý thực nghiệm thuộc trường đại học Canterbury, New Zealand, đã phát hiện ra rằng những người đàn ông cao cũng có cơ hội di truyền nòi giống tốt hơn những người đàn ông thấp. Không chỉ bởi người cao có mức cholesterol tăng, mà còn vì phụ nữ thường chọn người đàn ông cao hơn mình làm bạn đời. Đàn ông cao hơn được cho là có nhiều khả năng bảo vệ và di truyền chiều cao cho thế hệ sau. Ngược lại, đàn ông thích phụ nữ thấp hơn mình để nhấn mạnh lợi thế rõ ràng về chiều cao của họ. Bạn càng thấp thì càng có nhiều khả năng là bạn sẽ bị cánh đàn ông ngắt lời liên tục. Một khách hàng của chúng tôi cao 1m55, là nữ giám đốc cấp cao tại một công ty kế toán có nhân viên nam chiếm đa số. Cô ta than phiền rằng cô ấy liên tục bị những người cùng địa vị ngắt lời tại các cuộc họp lãnh đạo. Cô hiếm khi có cơ hội trình bày ý kiến của mình một cách trọn vẹn, thậm chí là chưa nói hết câu, chúng tôi nghĩ ra chiến thuật yêu cầu cô ấy đứng dậy, đi đến bàn uống cà phê, và lúc quay trở lại chỗ ngồi, cô ấy hãy cứ đứng để phát biểu và trình bày quan điểm của mình. Cô rất đổi ngạc nhiên về sự khác biệt mà cô nhận được từ chiến thuật này. Mặc dù cô ấy không thể sử dụng chiêu uống cà phê này mãi, nhưng điều đó đã làm cho cô ấy nhận ra được rằng việc điều chỉnh chiều cao có thể giúp cô có quyền uy nhiều hơn. Bạn luôn thấy đàn ông cao hơn đi cùng phụ nữ thấp hơn, mà hiếm khi thấy điều ngược lại. Trong các cuộc hội thảo, chúng tôi liên tục quan sát và nhận thấy các nhà quản lý cấp cao trông cao hơn tất cả những người khác. Thông qua việc quản lý, chúng tôi thu thập được số liệu về chiều cao và mức lương của 2.566 giám đốc công ty. Chúng tôi đã phát hiện ra chi tiết này. Cứ mỗi inch chiều cao vượt chuẩn trung bình của công ty sẽ đem lại cho người đó, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, một khoản tiền lương phụ trội là 400 bảng Anh. Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy chiều cao cũng có liên hệ đến sự thành công trong lĩnh vực tài chính. Ở thị trường tài chính Wall Street, mỗi inch chiều cao đem lại thu nhập tăng thêm là 340 bảng Anh. Thậm chí trong các văn phòng chính phủ và các trường đại học, nơi mà việc thăng chức phụ thuộc vào năng lực và thường được xem xét bình đẳng chứ không can hệ đến chiều cao, thì mối tương quan vẫn tương tự xảy ra. Một cuộc nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, những người cao không những có việc làm tốt nhất tại các công ty của Mỹ, mà họ còn nhận được mức lương khởi điểm cao hơn. Những người cao trên 1m90 nhận nhiều hơn 12% lương so với những người cao dưới 1m85. Lý do tại sao một vài người có vẻ cao hơn khi xuất hiện trên truyền hình. Trên truyền hình, những người có tài làm chính trị thường được cảm nhận là cao. Hình người trên màn ảnh chỉ cao 15cm, vì thế để việc chúng ta nhận thấy người đó thực tế cao bao nhiêu là do tiềm thức. Chiều cao mà chúng ta nhận thức là quyền hạn chúng ta cho họ có liên quan trực tiếp đến tiềm năng và quyền hạn mà họ thể hiện. Đó là lý do tại sao nhiều nam diễn viên, chính trị gia và các nhân vật rất thấp vẫn thể hiện khá tốt trên truyền hình. Chỉ vì họ làm cho mình trông cao hơn. Ví dụ, Thủ tướng Úc John Howard bị chết tên với biệt danh là Johnny nhỏ bé bởi cách nói năng mềm mỏng và ôn tồn của ông ta trên truyền hình. Các khảo sát của chúng tôi đã cho thấy các cử tri cảm nhận ông ta cao 1m67, con số khá khiêm tốn đối với đàn ông, trong khi thực tế thì ông cao 1m75. Trong khi đó, một đối thủ của ông, cựu Thủ tướng Bob Hawke, bao giờ cũng được cảm nhận là cao trên 1m85 vì ông ta luôn diễn xuất tài tình. Nhưng thực ra, ông ta chỉ cao 1m70. cuộc nghiên cứu tiên phong của ông Wilson năm 1986 đã phát hiện ra khi một sinh viên nọ nói chuyện với các sinh viên khác. Họ đã cảm nhận anh ta cao 1m75, trong khi chính sinh viên đó, khi được giới thiệu là giáo sư thì người nghe cảm nhận anh ta cao đến 1m90. Khả năng diễn xuất tài tình hoặc một tước vị gây ấn tượng đều khiến cho người khác cảm nhận bạn cao hơn. Bài kiểm tra trên sàn nhà. Nếu bạn muốn kiểm tra xem quyền uy có gắn với chiều cao hay không, hãy làm thử một bài kiểm tra này với một người bạn. Trước hết, hãy nằm trên sàn và bảo người bạn cứ đứng như thế để tận dụng tối đa lợi thế về chiều cao. Kế đến, yêu cầu người ấy la lối bạn thật lớn và dữ dội. Sau đó đổi vị trí, bạn đứng, người bạn đã nằm xuống và đề nghị anh ta lặp lại lời nhiếc móc. Bạn sẽ nhận thấy rằng không những anh ta cảm thấy gần như không thể mắng mỏ bạn, mà giọng của anh ta nghe cũng khác lạ khi thử lên tiếng ở tư thế nằm. Những bất lợi của chiều cao. Tuy nhiên, cao lớn không phải lúc nào cũng là một lợi thế. Mặc dù người cao lớn thường được tôn trọng hơn người thấp, nhưng chiều cao cũng có thể gây bất lợi ở một số trường hợp trong giao tiếp cá nhân. Chẳng hạn, những lúc cần nói chuyện ngang hàng hoặc nhìn vào mắt người khác khi thảo luận, những khi mà bạn không muốn bị cho là làm ra vẻ quan trọng. Ở Anh, Philip Hennessy, một người kinh doanh hóa chất cao 2m, đã thành lập câu lạc bộ dành cho những người cao để cải thiện nhu cầu về mặt xã giao, thực tiễn và y học cho các thành viên có chiều cao khác người. Anh ta đã phát hiện là chiều cao quá khổ của mình đang đe dọa khách hàng, khiến cho họ cảm thấy bị áp lực và không thể tập trung vào những điều anh ta nói. Anh ta khám phá rằng khi ngồi để giới thiệu về món hàng thì bầu không khí giao tiếp không những trở nên cởi mở hơn, mà việc loại bỏ mối đe dọa về hình thể của anh ta cũng làm tăng đáng kể doanh thu, đến 62%. Hạ thấp người xuống đôi khi cũng có thể nâng cao địa vị. Trong một số tình huống, hạ thấp người xuống lại là dấu hiệu cho thấy mình mạnh hơn. Đó là khi bạn ngồi ở tư thế uể oải và ra vẻ thoải mái trong một chiếc ghế êm ái tại nhà của người khác trong khi chủ nhà đang đứng. Đây hoàn toàn là điệu bộ không lịch sự trên lãnh thổ của người khác, thể hiện thái độ trực thượng hoặc gây hấn. Trong lãnh địa riêng của mỗi người, nhất là ngay trong nhà họ, thì ai cũng muốn tỏ ra mình là người bề trên và tự hình thành những ý thức bảo vệ lãnh địa. Vì vậy, nếu muốn cảm tình với họ, thì bạn phải cần tập các điệu bộ và cách cư xử mang tính phục tùng. Làm thế nào mà các chính trị gia có thể kiếm phiếu bầu khi xuất hiện trên truyền hình? Hơn 3 thập niên qua, chúng tôi đã đưa ra lời khuyên về cách thu hút sự tín nhiệm và tin cậy từ người khác cho những người thường xuất hiện trước công chúng. Họ ở đủ mọi thành phần, từ các ngôi sao nhạc rock, chính trị gia cho đến người dự báo thời tiết hay thủ tướng. Vào một dịp nọ, hai nhà chính trị hàng đầu được mời đến tham gia hai cuộc tranh luận trên truyền hình về cách điều hành đất nước. Ứng viên A cao 1m75, nhưng các cử tri thấy ông ta thấp hơn do cách tiếp cận của ông ta nhẹ nhàng và trầm lặng hơn. Trong khi đối thủ của ông ta, ứng viên B cao 1m90, được các cử tri nhận thấy cao hơn do thái độ quyết đoán, uy quyền của ông ta. Sau cuộc tranh luận thứ nhất trên kênh truyền hình, ai cũng thấy là ứng viên thấp hơn đang thất bại một cách thảm hại. Ứng viên A liền gọi điện cho chúng tôi để xin lời khuyên. Chúng tôi đã tư vấn nhiều chiến thuật, kể cả việc cưa bớt 10cm bục đặt micro để khán giả có thể nhìn thấy mặt bục và cằm của ông ta ngang nhau như ứng viên B. Chúng tôi đề nghị ứng viên A nên bố trí máy quay thấp hơn một chút và quay hướng lên để ông ta trông cao hơn. Chúng tôi còn khuyên ông ta nên nhìn thẳng vào máy quay khi truyền đạt thông tin để từng cử tri cảm thấy như thể họ đang được nói chuyện riêng với ông ta. Và cách này đã phát huy tác dụng. Sang cuộc tranh luận kế tiếp, ứng viên A đã được đánh giá là người chiếm ưu thế rõ rệt. Các phương tiện truyền thông đã nhận xét rằng ông ta có một cách nhìn mới về quyền lực và khả năng lãnh đạo. Sau cuộc bầu cử, ứng viên A trở thành người đắc cử. Bài học ở đây là các cử tri thường không mấy quan tâm hay nhớ đến những gì các chính trị gia nói trong các cuộc tranh cử. Họ đưa ra lá phiếu cuối cùng dựa vào niềm tin rằng người chiến thắng chính là người lãnh đạo phù hợp nhất. Cách để xoa dịu người đang tức giận. Để tránh việc đe dọa người khác, chúng ta thường cố ý làm cho bản thân có vẻ nhỏ bé hơn. Hãy thử làm bài kiểm tra ngôn ngữ cơ thể trong tình huống bạn phạm lỗi khi lưu thông. Chẳng hạn như không dừng xe khi gặp biển báo dừng, hoặc không nhường đường, hoặc chạy xe quá tốc độ. Vì vậy, bạn bị cảnh sát buộc phải tấp xe vào lề đường. Lúc này, nhân viên cảnh sát đó có thể xem bạn như một đối thủ khi anh ta tiến đến gần xe của bạn. Phản ứng hầu hết của các tài xế là vẫn ngồi trong xe, mở kính cửa ra và phân trần này nọ hoặc chối tội. Tác dụng tiêu cực xét về khía cạnh ngôn ngữ cơ thể trong các hành vi ứng xử này là: 1. Viên cảnh sát đó buộc phải rời khỏi lãnh thổ của mình, xe tuần tra, và bước qua lãnh thổ của bạn, xe của bạn. 2. Giả định rằng bạn thật sự phạm luật thì những lý do biện minh của bạn có thể trở thành đòn tấn công đối với viên cảnh sát đó. 3. Với việc vẫn ngồi trong xe, bạn tạo ra rào chắn giữa bạn và nhân viên cảnh sát đó. Xét trong tình huống này, nhân viên cảnh sát ở vị thế cao hơn bạn, nên cách cư xử của bạn chỉ làm sự việc trở nên tồi tệ và bạn có nhiều khả năng bị phạt hơn. Thay vào đó, nếu bạn bị buộc tấp xe vào lề, hãy thử cách này. 1. Ngay lập tức bước ra khỏi xe của bạn, lãnh thổ của bạn, và đi về phía xe của nhân viên cảnh sát, lãnh thổ của anh ta. Bằng cách này, nhân viên cảnh sát đó không thấy bất tiện do phải rời khỏi không gian của mình. Đừng thử cách này ở Mỹ vì việc bạn bước ra khỏi xe và bước vội về phía nhân viên cảnh sát có thể khiến cho bạn bị nhiễm độc chì đột ngột. 2. Cúi người xuống để bạn có vẻ ngoài nhỏ bé hơn nhân viên cảnh sát đó. 3. Hạ thấp địa vị bản thân mình bằng cách nói với nhân viên cảnh sát rằng bạn đã vô trách nhiệm như thế nào và nâng anh ta lên bằng cách cảm ơn anh ta vì đã chỉ ra lỗi của bạn. Đồng thời nói với anh ta rằng bạn hiểu những khó khăn trong công việc của anh ta khi phải xử lý những kẻ ngốc nghếch như bạn. 4. Chìa lòng bàn tay ra, giọng nói run run, năn nỉ anh ta đừng ghi vé phạt. Nếu bạn là phụ nữ và viên cảnh sát là đàn ông, hãy mỉm cười thật nhiều, chớp mắt liên tục và nói giọng vẻ âm vực cao hơn. Còn nếu bạn là đàn ông, hãy cầm lấy vé phạt và đóng phạt. Hành động này làm người nhân viên cảnh sát cảm thấy bạn không phải là mối đe dọa và khuyến khích anh ta đóng vai một người bề trên đang trách mắng kẻ bề dưới. Trong trường hợp này, có thể anh ta sẽ quyết định chỉ nghiêm khắc cảnh cáo bạn và để cho bạn đi mà không ghi vé phạt. Nếu bạn thực hành đúng theo chỉ dẫn trên đây, phương pháp này có thể cứu bạn miễn phạt đến 50%. Cách này cũng có thể được dùng để trấn an một vị khách hàng đang giận dữ trả lại hàng hóa bị lỗi cho cửa hàng hoặc muốn than phiền về điều gì đó. Trong trường hợp này, quầy thu ngân của cửa hàng tượng trưng cho rào cản giữa nhân viên và khách hàng sẽ rất khó xoa dịu khách hàng nếu nhân viên cửa hàng vẫn đứng trong quầy thu ngân, tạo ra cách tiếp cận anh đối với tôi, càng làm cho khách hàng tức giận hơn. Nếu người nhân viên vòng qua quầy thu ngân tới chỗ khách hàng, khom người xuống, để lộ lòng bàn tay sử dụng các thao tác mà chúng ta đã áp dụng với nhân viên cảnh sát, thì cách này có thể xoa dịu người tức giận. Cứ đứng phía sau bàn hoặc quầy có thể làm tăng mức độ giận dữ. Tình yêu thì liên quan gì đến điều này? Nhà nhân chủng học người Ba Lan, tiến sĩ Bogulo Polosky, phát hiện ra rằng để duy trì mối quan hệ lý tưởng thì niềm tin, tiền bạc hay sự tôn trọng nhau không quan trọng bằng tỷ lệ chiều cao 11,09. Cuộc nghiên cứu của ông vào năm 2004 cho thấy, để đảm bảo hạnh phúc hôn nhân, người đàn ông cần phải cao hơn người vợ gấp 1,09 lần. Tỷ lệ này cũng khớp với trường hợp cặp đôi lãng mạn bị tan vỡ, Nicole Kidman cao 1m80 và Tom Cruise cao 1m70. Những cặp vợ chồng có được tỷ lệ thành công này là Jerry Blair và Tony Blair 1.10, Jennifer Aniston và Brad Pitt 1.11. Tiếc là cặp vợ chồng này đã ly dị chính thức vào năm 2005 sau khi cuốn sách này được viết xong. Victoria Beckham và David Beckham 1.09. Những người không có được tỷ lệ này gồm có Camilla Baker Bowles và Thái tử Charles 1.01, Penny Lancaster và Rod Stewart 0.97. Một vài chiến thuật để khiến người khác thấy mình cao hơn. Nếu bạn thấp hơn, bạn có thể áp dụng một vài chiến thuật để trung hòa quyền lực với người cao hơn khi họ bắt đầu đe dọa bạn. Điều này rất quan trọng nếu bạn là phụ nữ, bởi vì trung bình phụ nữ thấp hơn đàn ông 5cm. Hãy tạo một không gian nơi bạn để có thể kiểm soát được tình hình bằng cách đặt những cái ghế có chiều cao khác nhau và đề nghị những người cao ngồi trên ghế thấp hơn. Cách ngồi như thế giúp quân bình chiều cao và làm giảm đi quyền lực của những người to lớn quá cỡ. Ngồi ở các vị trí đầu bàn, đối mặt nhau cũng có thể làm cho mọi thứ đồng đều. Cách này cũng tương tự như khi bạn tựa người vào cửa ra vào văn phòng của ai đó để nói chuyện trong khi họ ngồi. Nói chuyện ở nơi công cộng như quán rượu hoặc đám đông, trong xe hơi hoặc trên máy bay cũng hạn chế các mưu trước của những người đồng nghiệp có chiều cao vượt trội. Nếu ai đó có hành vi độc đoán hoặc đứng ám sát bạn trong khi bạn ngồi, hãy đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài để trình bày vấn đề. Bạn sẽ trông có vẻ rất quan tâm đến cuộc thảo luận và người to lớn hơn không thể bộc lộ lợi thế về chiều cao khi bạn không nhìn thấy họ. Cuối cùng, hành động kiên quyết cũng có thể làm giảm bớt những chênh lệch chiều cao. Các chiến thuật này sẽ làm cho bạn ngẩng cao đầu với những người có chiều cao đe dọa hay giúp bạn đứng hiên ngang giữa những người đang cố ý chơi gác bạn. Tóm tắt, chênh lệch về chiều cao có tác động đáng kể đến các mối quan hệ. Tuy vậy, chiều cao và quyền lực thường chỉ do nhận thức. Người thấp hơn sẽ có thể khiến cho người khác thấy mình cao hơn khi họ mặc quần áo sậm màu, comple sọc nhỏ, trang điểm nhẹ nhã nhặn và đeo đồng hồ cỡ lớn có biểu đồ thời gian. Kích cỡ đồng hồ càng nhỏ thì càng bị cho là có ít quyền lực. Đứng thẳng, ngồi thẳng và đi ngẩng cao đầu là những cách tạo cho bạn vẻ ngoài tự tin, và theo quy luật nhân quả thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi làm như thế. Chương 17. Sắp xếp chỗ ngồi ở đâu và tại sao? Vị trí bạn ngồi so với người khác là cách thức hiệu quả để có được sự hợp tác từ phía họ. Ngược lại, vị trí họ ngồi so với bạn cũng tiết lộ thái độ của họ. Trong suốt những thập niên cuối thế kỷ 20, chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát với các đại biểu dự đại hội để xác định những vị trí nào ở bàn hội thảo mà họ nghĩ là có thể tạo thái độ tích cực nhất. Bên cạnh sự tham gia của các đại biểu, chúng tôi cũng đồng thời sử dụng bản câu hỏi khảo sát theo cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Cuộc nghiên cứu quan trọng đầu tiên về vị trí ngồi từng được nhà tâm lý học Robert Sommer thuộc Trường Đại học California thực hiện. Ông đã phân tích một nhóm sinh viên và trẻ em đại diện cho các đối tượng được nghiên cứu khi họ xuất hiện ở nơi công cộng như trong các quán rượu, nhà hàng. Chúng tôi đã áp dụng những phát hiện của Sommer và vị trí ngồi trong các tình huống kinh doanh và đàm phán. Bỏ qua một vài khác biệt không đáng kể giữa các nền văn hóa hay giữa các mối quan hệ, ở đây chúng tôi sẽ tóm tắt một số vị trí ngồi phổ biến mà bạn thường gặp phải. Trong cuốn sách Nonverbal Communication in Human Interaction, giao tiếp không lời trong mối quan hệ tương tác của con người, giáo sư Mark Knopf thuộc Trường Đại học Vermont đã ghi nhận rằng, bên cạnh một công thức chung để giải thích các vị trí ngồi, thì môi trường cũng ảnh hưởng tới vị trí được chọn. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành với những người thuộc tầng lớp trung lưu cho thấy vị trí ngồi của họ trong các quán rượu có thể khác với vị trí ngồi của một nhà hàng cao cấp. Ngoài ra, hướng ngồi và khoảng cách giữa các bàn cũng có ảnh hưởng tới tư thế ngồi. Chẳng hạn, những cặp yêu nhau thường thích ngồi cạnh nhau ở bất cứ nơi nào có thể. Nhưng trong một nhà hàng đông đúc, do bàn kê sát nhau nên họ buộc phải ngồi đối diện nhau như trong tư thế phòng thủ. Hãy lưu ý điều đó. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn vị trí ngồi chủ yếu trong một số tình huống tại nơi làm việc và trong các hoạt động xã giao. Bài kiểm tra về vị trí ngồi tại bàn. Giả định rằng bạn là người B và bạn chuẩn bị ngồi vào một chiếc bàn hình chữ nhật cùng với người A thì bạn sẽ chọn vị trí ngồi nào trong những tình huống sau đây? Bạn sẽ phỏng vấn người tìm việc ở một công ty nhỏ thân thiện. Bạn giúp ai đó hoàn tất trò chơi ô chữ. Bạn sẽ chơi cờ với người đó. Bạn đang ở trong thư viện và không muốn bất kỳ ai quấy rầy. Hãy xem hình minh họa dưới đây rồi lựa chọn. Đây là những đáp án có xác suất trả lời cao nhất. Bạn ngồi ở vị trí góc B1 khi tiến hành cuộc phỏng vấn. Ở vị trí này, bạn có thể nhìn rõ người A mà không có vẻ đối đầu hay gây hấn với họ. Vị trí B3 sẽ khiến cho bạn trông cạnh tranh hoặc gây hấn, còn vị trí B2 thì quá thân mật. Bạn ngồi ở vị trí hợp tác B2 trong trường hợp giúp giải ô chữ, bởi vì đây là vị trí ngồi để giúp đỡ hoặc tạo dựng các mối quan hệ. Bạn chọn ở vị trí B3 để chơi cờ với ai đó. Đây được gọi là vị trí cạnh tranh hay phòng thủ và là vị trí mà chúng ta chọn ngồi khi đấu với đối thủ, vì nó cho phép chúng ta quan sát toàn bộ gương mặt đối phương và những việc họ đang làm. Cuối cùng, bạn chọn vị trí chéo B4 trong thư viện để thực hiện sự độc lập hoặc tỏ ý không muốn bị quấy rầy. Vị trí góc B1. Khi tham gia vào các cuộc trò chuyện thông thường thân mật, hãy ngồi vị trí góc B1 vì nó cho phép người nói và người nghe nhìn nhau rõ hơn. Ngồi ở tư thế này, người nói cũng dễ dàng sử dụng điều bộ này hay quan sát điều bộ của người kia. cạnh bàn sẽ trở thành một phần rào chắc chắn khi một người bắt đầu cảm thấy bị đe dọa. Ngoài ra, vị trí này cũng tránh được việc tạo sự phân chia lãnh địa trên bàn. Đây là vị trí tốt nhất xét về mặt chiến lược. Từ đây, người B có thể phát biểu nếu giả định rằng A là người nghe bằng cách dời ghế đến vị trí B1. Bạn có thể làm dịu đi không khí căng thẳng và tăng cơ hội có được kết quả khả quan. Vị trí hợp tác B2. Khi hai người có chung suy nghĩ, cùng làm một việc thì họ thường ngồi ở vị trí B2. Chúng tôi phát hiện rằng 55% số người đã chọn vị trí này là vì vị trí ngồi mang tính hợp tác nhất trong bảng câu hỏi, hay họ tự động ngồi vào vị trí này khi được yêu cầu làm việc chung với người khác. Đây là một trong những vị trí ngồi tốt nhất để bạn trình bày về vấn đề và khiến người khác chấp nhận nó, vì vị trí này cho phép người ta nhìn vào nhau rõ hơn và có cơ hội bắt chước ngôn ngữ cơ thể của nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để bạn có thể di chuyển vào vị trí này mà không làm cho người A cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Đây cũng là một vị trí thích hợp để bạn giới thiệu một người thứ ba vào một cuộc đàm phán. Ví dụ, nhân viên kinh doanh đang phỏng vấn một khách hàng lần thứ hai, người này giới thiệu với khách hàng một chuyên viên kỹ thuật. Trong trường hợp này, chiến thuật ngồi sau đây sẽ có tác dụng tốt. Chuyên viên kỹ thuật ngồi ở vị trí C, đối diện với khách hàng A, còn nhân viên kinh doanh ngồi ở vị trí B2, vị trí hợp tác, hoặc vị trí B, vị trí góc. Điều này cho phép nhân viên kinh doanh hỗ trợ khách hàng và thay mặt cho khách hàng đặt câu hỏi với chuyên viên kỹ thuật. Vị trí này được gọi là vị trí hỗ trợ đối phương. Vị trí cạnh tranh, phòng thủ, B3. Trong cách bố trí này, các bên đối mặt nhau hệt như tay súng miền Tây. Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn có thể tạo bầu không khí trong phòng phòng thủ, cạnh tranh, thậm chí là dẫn đến việc mỗi bên sẽ giữ khư quan điểm của mình bởi cái bàn đã trở thành một rào cản vững chắc. Có 56% số người được khảo sát nhận xét đây là vị trí cạnh tranh trong kinh doanh. Còn trong một tình huống xã giao, ví dụ như tại nhà hàng, 35% cho thấy đây là vị trí trò chuyện. Khi hẹn hò, B3 là vị trí ngồi phổ biến nhất trong các hàng quán. Nhưng điều này chủ yếu là do nhân viên phục vụ bàn đã mời họ ngồi vào tư thế đó. Vị trí này khá hiệu quả đối với đôi tình nhân khi ngồi trong nhà hàng, bởi cách ngồi đối diện cho phép họ nhìn nhau rõ hơn, đồng thời làm nổi bật những khác biệt về giới tính một cách tinh tế. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc, việc ngồi đối diện là vị trí của những người đang tranh đua hoặc khiển trách lẫn nhau. Người ta càng thường ngồi vị trí này trên lãnh thổ của mình để thiết lập địa vị cao hơn hay thấp hơn. Tại sao một số vị sếp không được cấp dưới ưa thích? Chúng tôi phát hiện trong môi trường kinh doanh, những người ngồi ở vị trí cạnh tranh phòng thủ thường nói những câu ngắn hơn, nhớ những gì họ đã nghe ít hơn và có khuynh hướng phản biện nhiều hơn. Một cuộc thí nghiệm được R. White tiến hành trong phòng mạch của các bác sĩ cho thấy sự hiện diện của chiếc bàn có ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của bệnh nhân. Ông nhận thấy khi bác sĩ ngồi tại bàn làm việc thì có 10% bệnh nhân cảm thấy thoải mái, còn khi không có bàn thì con số này tăng lên đến 55%. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm PEACE và PEACE năm 1990, trong đó yêu cầu 244 nhà quản lý cấp cao và 127 nhà quản lý cấp thấp và cấp trung phác họa các bài trí đồ đạc trong văn phòng của họ theo sở thích nếu được dời đến tòa nhà mới. Kết quả, hơn 76% nhà quản lý cấp cao, tầm khoảng 185 người đã phác họa nơi đặt bàn làm việc nằm giữa họ và các nhân viên cấp dưới. Chỉ có 50% các nhà quản lý cấp thấp, 64 người đã phác họa tương tự. Những nhà quản lý nam có xu hướng đặt bàn ở giữa họ và người khác nhiều gấp 2 lần so với các nhà quản lý nữ. Phát hiện thú vị nhất là các nhân viên cảm nhận về những nhà quản lý không đặt bàn làm việc như một rào cản. Các nhà quản lý này được các nhân viên của họ mô tả công bằng hơn và sẵn sàng lắng nghe ý kiến mà không đưa ra lời chỉ trích. Ngồi đối diện với người khác sẽ gây ra những cảm giác khó chịu. Nếu người B đang tìm cách thuyết phục người A thì vị trí cạnh tranh sẽ giảm cơ hội đàm phán thành công, trừ phi người B cố ý ngồi đối diện theo một chiến thuật đã định trước. Ví dụ, khi nhà quản lý A muốn khiển trách nhân viên B thì vị trí cạnh tranh có thể làm tăng thêm mức cảnh báo. Hoặc nếu muốn nâng cao vị thế của người A thì người B có thể cố ý ngồi đối diện người A. Bất kể bạn hoạt động trong lĩnh vực nào, nếu việc có liên quan đến việc giao tiếp với đối tác và phương châm của bạn là phải luôn luôn hiểu quan điểm của đối phương, làm cho họ cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào việc làm ăn với bạn, thì vị trí cạnh tranh sẽ không đưa đến kết quả đó. Lúc này, vị trí cạnh tranh, các cuộc trò chuyện sẽ ngắn hơn và thẳng thắn hơn. Vị trí độc lập, B4. Người ta hay ngồi ở vị trí này khi không muốn giao thiệp với nhau. Người lạ nơi công cộng như thư viện, ghế đá công viên hoặc nhà hàng thường ngồi ở vị trí này. Đây là vị trí để chúng ta thể hiện quan điểm hoàn toàn đối nghịch nhau. 42% người được khảo sát cho rằng thông điệp được chuyển tải trong vị trí này là thái độ thờ ơ hoặc thù địch. Nên tránh vị trí này khi bạn muốn bàn luận cởi mở với một người. Đó không phải là điều bạn nói, đó là nơi bạn ngồi. Như chúng tôi đã nói, bàn hình chữ nhật tạo ra mối quan hệ cạnh tranh hoặc phòng thủ, bởi vì mỗi người đều chiếm lĩnh không gian bằng nhau, mặt tiền bằng nhau và vị trí riêng biệt. Điều này cho phép mỗi người giữ một quan điểm đối với chủ đề được đưa ra và quan sát nhau nhiều hơn từ phía bên kia bàn. Bàn vuông dành cho những cuộc trò chuyện ngắn, đi thẳng vào vấn đề hoặc xây dựng các mối quan hệ cấp trên hay cấp dưới. Phần lớn sự hợp tác có được xuất phát từ người ngồi cạnh bạn, và người ngồi bên phải có khuynh hướng hợp tác hơn người ngồi bên trái. Xét về quan điểm lịch sử, thì có ít khả năng người ngồi bên phải sẽ tấn công bạn bằng tay trái. Vì vậy, người ngồi bên phải được tin tưởng hơn và theo tiềm thức, người ta tin rằng người ngồi bên phải có nhiều quyền lực hơn người ngồi bên trái. Phần lớn những người công kích đến từ phía người ngồi đối diện ở vị trí tấn công. Khi 4 người cùng ngồi vào bàn, thì mỗi người đều có những người đối diện. Khái niệm bàn tròn của vua Arthur. Vua Arthur dùng bàn tròn để phân chia quyền lực và địa vị ngang nhau cho mỗi hiệp sĩ của mình. Bàn tròn tạo ra không khí thoải mái, thân thiện. Nó là cách sắp xếp ý tưởng để thúc đẩy cuộc thảo luận giữa người, những người có cùng địa vị, vì mỗi người đều có phần lãnh địa bằng nhau trên bàn. Bản thân vòng tròn đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và sức mạnh trên khắp thế giới. Do đó, việc ngồi thành vòng tròn cũng có tác dụng tương tự. Tiếc thay, vua Arthur đã không biết rằng nếu trong nhóm có một người giữ vị trí cao hơn những người khác, thì vị trí ngồi này làm thay đổi hoàn toàn sự phân bổ quyền lực trong nhóm. Vua nắm giữ quyền lực cao nhất, còn các hiệp sĩ ngồi hai bên vua được hiểu ngầm là có quyền lực cao thứ nhì. Người ngồi bên phải vua có quyền lực nhiều hơn người ngồi bên trái. Sau đó quyền lực của người hiệp sĩ sẽ càng giảm dần đi khi họ càng ngồi cách xa vua. Hiệp sĩ ngồi đối diện vua Arthur trên thực tế là ngồi ở vị trí cạnh tranh phòng thủ có khả năng là người gây rắc rối nhất. 68% những người được khảo sát nhận thấy người ngồi đối diện có thể biểu thị thái độ không muốn bị quấy rầy hoặc không quan tâm, ví dụ như trong thư viện công cộng. 71% người nói rằng họ chuyên thân thiện hoặc tỏ thái độ hợp tác khi họ ngồi ngay bên cạnh người khác. Ngày nay, nhiều nhà điều hành doanh nghiệp sử dụng bàn hình chữ nhật, bàn hình vuông và bàn tròn. Bàn hình chữ nhật thường là bàn làm việc, được dùng cho hoạt động thương mại, các cuộc trò chuyện ngắn, khiển trách. Bàn tròn thường là bàn uống trà với ghế ngồi quay lại hoặc thấp hơn, thường được dùng để tạo không khí thoải mái, thân mật hoặc để thuyết phục. Còn có thể nhìn thấy bàn tròn ở những gia đình đối xử bình đẳng hoặc không độc đoán với con cái. Bàn vuông thường được sử dụng trong căng tin. Duy trì sự quan tâm với cả hai người. Giả sử bạn là người C, sắp nói chuyện với người A và người B. Mọi người ngồi ở ba góc tại một bàn tròn. Giả sử người A nói nhiều và đặt nhiều câu hỏi, còn người B thì vẫn im lặng suốt. Khi người A hỏi bạn thì làm thế nào để bạn có thể trả lời anh ta và tiếp tục cuộc trò chuyện mà vẫn không làm cho người B cảm thấy mình bị gạt ra ngoài? Hãy sử dụng phương pháp kết nối đơn giản nhưng mà hiệu quả này. Khi người A đặt câu hỏi, hãy nhìn anh ta lúc bạn bắt đầu câu trả lời, sau đó nhìn sang người B, rồi lại quay sang người A, rồi lại quay sang người B, cho đến khi bạn nói câu sau cùng. Cuối cùng bạn lại nhìn người A khi bạn kết thúc câu nói đó. Phương pháp này khiến cho người B cảm thấy anh ta được tham gia vào cuộc trò chuyện. Nó đặc biệt hữu ích trong những trường hợp bạn cần người B đứng về phía mình. Hầu như trong tất cả các nền văn hóa, vị trí A ở bàn hợp hình chữ nhật luôn là vị trí có sức ảnh hưởng nhất, cho dù tất cả mọi người ngồi tại bàn đó cùng một địa vị. Trong cuộc họp, gồm những người có cùng địa vị, người ngồi ở vị trí A sẽ có ảnh hưởng lớn nhất nếu lưng anh ta không hướng ra cửa. Nếu người A ngồi quay lưng ra cửa thì ngồi ở vị trí B là người có ảnh hưởng nhiều nhất và là đối thủ nặng ký đối với người A. Strobeck và Hooke đã tiến hành một số thảo luận thử nghiệm mang tính đánh giá cho thấy rằng người ngồi ở vị trí đầu bàn thường được chọn là người lãnh đạo, đặc biệt nếu người đó có tiềm lực kinh tế. Xét trường hợp người A ngồi ở vị trí quyền lực nhất, người có quyền lực thứ nhì là người B, rồi đến người D, sau đó là người C. A và B được cho là vị trí thiên về công việc, trong khi vị trí D được dành cho một thủ lĩnh tinh thần, thường là phụ nữ, người luôn quan tâm đến các mối quan hệ trong nhóm và khích lệ mọi người tham gia cuộc thảo luận. Với thông tin này, bạn có thể đặt bảng tên lên chỗ ngồi cho biết bạn muốn từng người ngồi ở đâu, giúp bạn phần nào kiểm soát những việc xảy ra tại cuộc họp. Tại sao học trò cưng của giáo viên ngồi ở bên trái? Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Oregon quả quyết rằng mọi người cũng có thể giữ lại thông tin về những gì họ nhìn thấy ở trường thị giác bên phải nhiều gấp 3 lần những gì mà họ nhìn thấy ở bên trái. Nghiên cứu của họ gợi ý rằng có một bên đứng tốt hơn khi bạn nhìn hay thông tin với người khác. Theo đó, bên tốt hơn này là bên trái của bạn, bởi bên này nằm trong trường thị giác bên phải của người khác. Các cuộc nghiên cứu cho thấy bên trái bạn là bên thích hợp nhất để phát biểu. Tiến sĩ John Kessner thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario đã quan sát giáo viên và ghi nhận nơi họ nhìn đi cứ mỗi 30 giây trong 15 phút. Ông phát hiện các giáo viên hầu như bỏ lơ học sinh ở bên phải của họ. Cuộc nghiên cứu này cho thấy các giáo viên nhìn thẳng về phía trước 44% thời gian, còn sang trái 39% thời gian, còn bên phải chỉ có 17% thời gian. Ông cũng phát hiện rằng học sinh ngồi bên trái viết chính tả giỏi hơn và ít khi bị gọi phát biểu hơn những học sinh ngồi bên phải. Nghiên cứu còn cho thấy khi nhân viên bán hàng ngồi ở phía bên trái khách hàng thì có nhiều giao kèo mua bán được thực hiện hơn là khi họ ngồi phía bên phải khách hàng. Vì vậy, khi bạn cho con đi học, hãy dạy chúng ngồi bên trái của giáo viên. Còn khi chúng trưởng thành và tham dự các cuộc họp, hãy bảo chúng cố ngồi bên phải của sếp để được cảm nhận là có nhiều quyền lực hơn. Quyền lực trong gia đình. Giả sử phòng ăn của một gia đình có một cái bàn và kiểu dáng bàn đã được lựa chọn kỹ, thì hình dạng của nó có thể tiết lộ manh mối về việc phân bố quyền lực trong gia đình. Có gia đình cởi mở chọn bàn tròn, gia đình khép kín chọn bàn vuông và kiểu gia đình thống trị chọn bàn hình chữ nhật. Lần tới khi tổ chức tiệc, bạn hãy thử thí nghiệm này. Sắp chỗ cho vị khách rụt rè và thầm lặng nhất ngồi ở đầu bàn, cách xa cửa ra vào, nhưng lưng quay vào tường. Bạn sẽ rất kinh ngạc khi nhận thấy rằng việc sắp xếp một người ngồi ở vị trí quyền lực khuyến khích họ nói chuyện thường xuyên hơn và có nhiều quyền lực hơn. Điều này cũng khiến cho những người khác chú ý đến họ hơn. Cách để khiến khán giả khóc. The Book of List, cuốn sách liệt kê đủ loại thông tin về hành vi của con người mỗi năm, cho thấy phát biểu trước công chúng là nỗi sợ số 1 của chúng ta, còn sợ chết xếp hàng 7. Điều này có nghĩa là nếu bạn đến viếng lễ tang, bạn thà nằm trong cổ áo quan còn hơn đọc điếu văn, phải không? Nếu bạn được yêu cầu nói chuyện với khán giả và bất cứ lúc nào, điều quan trọng là phải hiểu được khán giả nhận và giữ lại thông tin đó bằng cách nào. Thứ nhất, đừng bao giờ biểu lộ sự lo lắng, sợ hãi, vì làm như thế, khán giả sẽ xoay sang tìm kiếm ngôn ngữ cơ thể của bạn và chắc chắn họ sẽ tìm thấy những biểu hiện lo lắng. Họ sẽ không mảy may nghi ngờ bạn lo lắng, trừ khi bạn nói cho họ biết. Thứ hai, hãy sử dụng các điệu bộ tự tin khi bạn nói, cho dù bạn đang cảm thấy sợ hãi. Hãy dùng các điệu bộ chắp tay hình tháp chuông, động tác để lộ và khép lòng bàn tay. Thi thoảng, hãy dùng điệu bộ ngón cái thò ra và không khoanh tay. Tránh chỉ tay vào người nghe, khoanh tay, sờ mặt hay tì mạnh vào bục micro. Các cuộc nghiên cứu cho thấy, những người ngồi ở hàng ghế phía trước biết được và giữ lại nhiều thông tin hơn người còn lại. Một phần vì họ ham học hỏi hơn những người kia, nhưng mặt khác, họ tỏ ra quan tâm đến diễn giả để tránh bị gọi phát biểu. Những người ngồi ở khu vực giữa là lớp người kế tiếp, theo dõi chăm chú và đặt nhiều câu hỏi nhất, vì đây được xem là khu vực an toàn, được bao quanh bởi nhiều người khác. Nhưng những người ngồi ở khu vực hai bên và phía sau ít chú ý và ít nhiệt tình nhất. Khi bạn đứng phía bên trái khán giả, nghĩa là khu vực phía bên phải sân khấu, thông tin của bạn sẽ bị tác động mạnh hơn đến bán cầu não phải, là phía dễ phát sinh cảm xúc ở hầu hết mọi người. Tương tự, đứng phía bên phải khán giả, tức là phía bên trái sân khấu, tác động đến bán cầu não trái của khán giả. Đây là lý do tại sao khi bạn đứng phía bên trái sân khấu và pha trò thì khán giả sẽ cười nhiều hơn và lâu hơn, còn nếu đứng phía bên phải sân khấu thì các lời kêu gọi và những câu chuyện cảm động của bạn sẽ được khán giả đón nhận tốt hơn. Điều này đã được các diễn viên hài kịch nhận biết từ nhiều thập kỷ qua, làm cho khán giả cười khi đứng phía bên trái sân khấu và làm cho khán giả khóc khi đứng phía bên phải sân khấu. Vùng chú ý. Bằng cách sử dụng những thông số của nhà nghiên cứu Robert Sommer, Adam và Beetle, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các khán giả để ước tính mức độ tham gia của họ trong buổi diễn thuyết, căn cứ vào chỗ họ ngồi trong khán phòng. Đồng thời chúng tôi còn kiểm tra liệu họ có thể nhớ được bao nhiêu nội dung diễn thuyết. Các kết quả của chúng tôi trùng với kết quả nghiên cứu của Robert Sommer. Mặc dù đối tượng khảo sát của chúng tôi đều là người lớn tuổi, còn những người tham gia cuộc nghiên cứu của Sommer là sinh viên, chúng tôi cũng phát hiện có rất ít sự khác biệt giữa các nền văn hóa của Úc, Singapore, Nam Phi, Đức, Anh, Pháp hoặc Phần Lan về các vấn đề này. Ở hầu hết các nơi, những người có địa vị cao ngồi ở hàng ghế đầu. Đáng chú ý nhất là ở Nhật, họ tham gia ít nhất. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần ghi nhận dữ liệu từ hầu hết khán giả có cùng địa vị. Kết quả này chúng tôi gọi là hiệu ứng hình phễu. Như bạn thấy, khi những người tham gia ngồi theo kiểu phòng học sẽ tạo một vùng tiếp thu có hình dạng giống như một cái phễu, với cuốn phễu chạy dọc trung tâm khán phòng, còn miệng phễu là hàng ghế đầu. Những người ngồi trong phạm vi cái phễu tham gia nhiệt tình nhất, trao đổi ý kiến với diễn giả sôi nổi nhất và nhớ lại những gì được thảo luận nhiều nhất. Những người kém nhiệt tình nhất là những người ngồi phía sau hoặc bên khán phòng. Họ có khuynh hướng tiêu cực hoặc đối đầu hơn và nhớ lại ít nhất. Các vị trí ở phía sau cùng cho phép khán giả có nhiều cơ hội hơn để ngồi vẽ bậy, ngủ gục hoặc chuồn đi. Cuộc thử nghiệm về việc học tập. Chúng ta biết rằng, những người học nhiệt tình nhất sẽ chọn ngồi gần phía trước nhất, còn những người ít quan tâm hơn sẽ ngồi ở phía sau hoặc hai bên. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu để xác định xem liệu hiệu ứng hình phễu là kết quả của việc khán giả chọn chỗ ngồi dựa vào sự quan tâm của họ về đề tài hay chính chỗ ngồi chi phối sự tham gia và lưu thông thông tin của họ. Bằng cách đặt tấm thẻ ghi tên lên chỗ ngồi của các khán giả để họ không thể ngồi ở vị trí thường lệ, chúng tôi cố ý sắp xếp những người nhiệt tình ngồi ở hai bên và đằng sau, còn những người núp ở dãy phía sau thì đổi lên dãy trước mặt. Chúng tôi nhận thấy chiến thuật này không những giúp khán giả vốn thụ động, hiện vẫn ngồi ở phía trước, tham gia và nhớ được thông tin nhiều hơn, mà nó còn làm cho khán giả vốn tích cực, nay hoạt động kém và nhớ được ít hơn khi bị chuyển chỗ ra phía sau. Điều này củng cố một phương pháp giáo dục là nếu bạn muốn đảm bảo rằng ai đó phải nhận được thông điệp, thì hãy để cho họ ngồi dãy trước mặt. Khi huấn luyện các nhóm nhỏ, một số diễn giả và huấn luyện viên đã bỏ kiểu sắp xếp chỗ ngồi dạng lớp học và thay bằng kiểu bố trí móng ngựa hoặc quảng trường lộ thiên. Bằng chứng cho thấy kiểu bố trí này khiến mọi người tham gia tích cực hơn và nhớ tốt hơn vì nó giúp gia tăng đáng kể tần suất tiếp xúc bằng mắt giữa tất cả người tham dự và diễn giả. Để có được quyết định trong bữa ăn tối, hãy nhớ lại những điều đã được đề cập về lãnh thổ của con người và việc sử dụng bàn vuông, bàn chữ nhật và bàn tròn. Chúng ta hãy xem xét các cơ chế tương tác giữa chúng trong bối cảnh một bữa tối với mục đích là đạt được sự chấp thuận đối với đề nghị mà bạn đưa ra. Nếu bạn định bàn việc làm ăn trong bữa tối, chiến lược khôn ngoan là hãy hoàn tất mọi thỏa thuận trước khi thức ăn được mang đến. Một khi mọi người đã bắt đầu dùng bữa, thì cuộc trò chuyện có nguy cơ bị khựng lại. Không những vậy, rượu còn làm cho đầu óc mụ mị. Sau khi ăn xong, máu từ não được truyền xuống dạ dày để tiêu hóa thức ăn, khiến cho người ta khó suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy rằng một số quý ông vẫn muốn có cảm giác mụ mị này khi gặp phụ nữ trong cuộc hẹn hò, nhưng nó có thể là thảm họa khi thương thảo. Hãy trình bày những đề xuất của bạn khi tinh thần mọi người còn minh mẫn. Cách đây 100.000 năm, tổ tiên của loài người thường trở về nhà vào cuối ngày với con mồi săn được, cùng nhau chia phần trong cái hang chung. Họ đốt lửa ở ngoài cửa hang để sưởi ấm và xua đuổi dã thú, ngồi xoay lưng vào vách hang để tránh bị tấn công từ phía sau trong lúc mải mê dùng bữa. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy vào lúc này là tiếng gặm thức ăn ngồm ngoàm cùng với tiếng lửa reo tí tách. Quá trình chia thức ăn quanh đống lửa lộ thiên lúc trời chạng vạng tối vào thời xa xưa khởi đầu cho một hoạt động xã hội mà con người hiện đại tái diễn vào các bữa tiệc nướng ngoài trời, các chuyến đi dã ngoại hay các buổi dạ tiệc. Trong những dịp này, con người hiện đại cũng hành động và cư xử rất giống với cách mà tổ tiên họ đã làm cách đây hơn 100.000 năm. Bây giờ hãy trở lại với bữa tiệc tối tại nhà hàng hay tại nhà riêng. bạn sẽ dễ dàng có được những quyết định có lợi khi người kia thấy thoải mái và những rào cản phòng thủ của họ được hạ xuống. Để đạt được điều này, hãy nhớ lại cách tổ tiên ta đã làm và tuân theo vài nguyên tắc cơ bản sau đây. Thứ nhất, dù bạn ăn tối tại nhà hay tại nhà hàng, hãy để khách mời ngồi quay lưng vào tường hoặc vách ngăn vững chắc. Nghiên cứu cho thấy sự hô hấp, nhịp tim, tần số sóng não và huyết áp tăng nhanh khi người ta ngồi quay lưng ra phía không gian mở, đặc biệt là nơi có người qua lại. Sự căng thẳng càng tăng nếu lưng của người đó quay ra phía mở cửa hoặc cửa sổ thấp. Vị trí này chỉ thích hợp để mời ai đó ngồi khi bạn muốn làm cho họ mất bình tĩnh hoặc lo lắng. Kế đến, đèn nên lờ mờ và nhạc nền êm dịu để đầu óc được thư giãn. Nhiều nhà hàng nổi tiếng có lò sưởi lộ thiên hoặc một bức tranh hệt như đống lửa gần lối vào nhằm tái tạo lại những tác dụng của đống lửa cháy tại những bữa tiệc trong hang động thời xưa. Tốt nhất là ngồi vào một cái bàn tròn và dựng một bức vách hoặc một chậu cây to để ngăn tầm nhìn của khách mời với những người khác nếu bạn muốn người này ngồi lắng nghe. Bằng việc sử dụng những chiêu làm thư giãn, các nhà hàng nổi tiếng đã thu về lợi nhuận lớn từ những món ăn bình thường. Đàn ông cũng sử dụng phương pháp này từ hàng nghìn năm nay để tạo bầu không khí lãng mạn với người phụ nữ của họ. Chúng ta dễ dàng nhận được quyết định có lợi trong những tình huống này hơn là trong các nhà hàng đèn đuốc sáng choang, bàn ghế đặt ở khu vực lộ thiên và tiếng bát đĩa, dao nĩa va đập vào nhau. Tóm tắt, việc sắp đặt chỗ ngồi không phải là ngẫu nhiên. Sắp xếp chỗ ngồi cụ thể cho những người nào đó có thể ảnh hưởng tới kết quả của cuộc gặp gỡ. Lần tới, khi gặp gỡ bất kỳ ai, bạn hãy tự hỏi mình muốn gây ảnh hưởng gì tới người nào nhất và vị trí ngồi nào là thích hợp nhất để đạt được điều này. Ai có khả năng gây tranh cãi hoặc phản đối? Nếu như không có người được đề cử làm lãnh đạo, thì ai sẽ giành vị trí ngồi có quyền lực nhất? Nếu muốn giành quyền kiểm soát, thì phải ngồi ở đâu? Câu trả lời cho các câu hỏi này không những sẽ đem đến cho bạn nhiều lợi thế mà còn ngăn được những người khác cố chi phối hoặc cố kiểm soát cuộc gặp gỡ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 17 của cuốn sách Hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương sau. Xin chào!